Chương 1360, Đại Ngôn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tối cao trong lâu, Lưu Phong bọn người ngay tại xử lý sự vụ. Ngày hôm qua bia lễ cho Trường An Thành mang đến trước nay chưa từng có dòng người lượng. Sớm tại nửa tháng trước, liền có tại tuyên đạo bia khúc, cho nên khi thiên Trường An Thành đơn giản người đông nghìn nghịt. Lưu Phong lật xem ngày hôm qua tiêu thụ báo cáo, hỏi, ngày hôm qua không có việc gì a hết thể cũng như thường, không nhân viên thương vong, bạo loạn tình huống. Mìn nạ lập tức báo cáo. Lưu Phong khép lại văn kiện, nói, vậy là tốt rồi, ngày hôm qua tài chính thu nhập rất có thể nhìn a mặc dù bia lễ để tránh phí bia, nửa giá đến hấp dẫn dòng người, nhưng là sau cùng buồn bán ngạch là một chút cũng không có hao tổn. Ngược lại vẫn còn so sánh trước đó tăng trưởng không ít. A Mìn Nạ nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bán tiện nghi còn kiếm lời sao đây là vì cái gì A ngốc nghèo, ngươi cái này cũng không hiểu. An Lị hai con mắt hiếp lại nhìn xem Miêu Nhĩ Nương, tiếp tục nói, cái này gọi ít lãi tiêu thụ mạnh, dị vãng bia giá cả mặc dù không cao, nhưng không phải mỗi ngày cũng không còn trâu ngồi. Ta đã hiểu. Mìn Nạ hoạt bát chụp xuống đầu. Tiếp tục nói, có nửa giá, miễn phí bia hoạt động, liền có thể hấp dẫn liên tục không ngừng người đi mua rượu uống. An Lị liên tục gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, mặc dù mỗi người cũng có 3 chén miễn phí bia uống, nhưng đây là nhằm vào những nữ sinh kia, nam tử trưởng thành 3 chén bia nơi nào sẽ đủ nhất định là sẽ lại mua. Mà lại cũng không phải mỗi người cũng lúc rảnh rỗi đi tập huy chương. Cho nên đại đa số người cũng lựa chọn hết giờ làm đi uống nửa giá bia. Mìn Nạ nói bổ sung. Cái này hoạt động vốn là nhường Hán Vương triều người càng thêm đoàn kết, cải thiện chất lượng sinh hoạt một cái hoạt động thôi. Chỉ cần liên tục xử lý cái 2-3 năm, liền sẽ chân chính trở thành một cái ngày lễ truyền thống. Mỗi người cũng sẽ có điều chờ mong. An Lị thu dọn ra một phần danh sách, đệ trình đi qua nói, vậy hạ. Thập đại mẫu mực danh sách đã ra tới. Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận danh sách bắt đầu xem, dù sao Ngưu Giác Nương, Thỏ Nhĩ Nương thế nhưng là có tại bỏ phiếu trong danh sách. Bệ hạ, Đế Ti, Vi Á tên thứ mấy nha Mỉn Nạ chớp con mắt màu xanh lam. Lưu Phong buông xuống danh sách, khẽ cười nói, thứ nhất, thứ hai cũng bị các nàng chiếm, nhân khí thật cao à, vung hạng 32-300 phiếu. Đúng vậy à, thứ ba, thứ tư số phiếu cũng rất tiếp cận, ngược lại là hai người bọn họ số phiếu xa xa dẫn trước. An Lị che miệng cười nói, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có rất nhiều quen thuộc người đều lên bảng. Lưu Phong nhìn xem danh sách, tiếp tục nói, ta nhớ không lầm, cái này đặc biệt bố là phòng cháy ti người a đúng vậy. Vậy hạ, tháng trước cũ thành khu ngoại ý muốn hỏa hoạn, hắn là rất liều mạng một vị nhân viên chữa cháy. Thành công cứu ra một nhà 3 người người, mệt mỏi nhớ cứu người 2-3 người. An Lị nhìn xem cuốn sổ báo cáo. Tham dự thập đại mẫu mực nhân viên, tài liệu cặn kẽ tại tối cao tầng cũng có lưu đường một phần. Ừm, có ấn tượng. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, nhìn xem một cái tên khác nói, cái này ngải lị lại là bệ hạ, nàng là dệt công xưởng một tên công nhân, nàng tham dự sợi tổng hợp sáng tạo cái mới hạng mục. Đưa ra rất nhiều sáng tạo cái mới đề nghị, mà lại những này đề nghị rất nhiều cũng bị tiếp thu. An Lị tiếp tục báo cáo. Lưu Phong gật gật đầu, suy tư chốc lát nói, lấy Đế Ti, Vi Á danh khí, ngược lại là có thể nhường nàng đại ngôn điểm đổ vật. Từ khi nhập hạ về sau, hắn liền một mực tại cân nhở ở cờ chuyện này, mỗi lần tự mình mang theo chúng nữ xuất hành, luôn có thể dẫn tới một số đông người vây xem. Dẫn đến giao thông chật như nêm cối, chỉ có thể bí ẩn xuất hành. Coi như không có hắn quốc vương quang hoàn gia trì, vẹn vẹn An Lị, Mìn Nạ cùng Đế Ti đám người nhân khí liền rất vượng, người không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn tại dân gian có rất lớn dân tâm. Mìn Nạ chớp con mắt màu xanh lam, nghi ngờ nói, đại ngôn đổ vật bệ hạ muốn làm cái gì đây. Lưu Phong kéo ra ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, nói, các ngươi xem trước một chút đi, lúc đầu muốn đợi hệ lì dạ các nàng trở về lại bắt đầu, hiện tại ngược lại là có thể sớm bắt đầu. Hồ Nhĩ Nương mấy người vây quanh tờ giấy kia bắt đầu xem, đều hiếu kỳ cái này đại ngôn là có ý gì. Một lát sau, An Lị mở mắt ra, kinh ngạc nói, vậy hạ, ngài là muốn để đế ti, vì á hai nàng đại ngôn nước hoa cùng quần áo đúng vậy à, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da những này đều có thể đại ngôn. Lưu Phong giải thích nói, nếu như NGKINAI phu nhân nghe được đế ti, vì á đại ngôn, các nàng càng sẽ phong thưởng. An Lị lập tức biết rõ đại ngôn chỗ tốt to lớn. Lưu Phong đặt chén trà xuống, khẽ cười nói, mấy người các ngươi cũng đều có thể đại ngôn, dù sao các ngươi nhân khí QNZ rất cao. Mìn nạ dùng sức nháy phía dưới con mắt màu xanh lam, kinh ngạc nói, nhóm chúng ta cũng có thể đại ngôn đương nhiên có thể nhường công xưởng đặc chế mấy bình thích hợp các ngươi nước hoa, sau đó dùng tên của các ngươi đi mệnh danh. Nghĩ đến lượng tiêu thụ sẽ không kém. Lưu Phong giải thích nói. Ni Khả hứng thú, ôn nhu nói, vậy hạ, liền để ta tới cấp cho các nàng điều phối nước hoa đi. Có thể, dư A theo tính cách của các nàng đến điều phối, có cái gì không hiểu đều có thể đến hỏi ta. Lưu Phong khẽ cười nói. Ni Khả trọng trọng gật đầu, xuất ra cuốn sổ bắt đầu kế hoạch. Lưu Phong chuyển động trong tay bút, nói, có thể nhường rèn nỉ vẽ một bức tranh chân dung ra. Tranh chân dung An Lị nghi ngờ nói. Đem những này tranh chân dung nhặt nó lên treo ở nước hoa cửa hàng, tiệm bán quần áo thậm chí là đồ trang điểm cửa hàng đều có thể. Sau đó lại đem hàng hóa cất đặt tại ảnh chụp phụ cận. Lưu Phong giải thích nói. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, cười nhẹ nhàng nói. Dạng này người khác vừa nhìn thấy chân dung liền có thể nhớ tới là các nàng đại ngôn. Đúng vậy a, cái này gọi hai lần nhắc nhở, có chân dung người khác ấn tượng sẽ khắc sâu hơn. Lưu Phong thản nhiên nói. Vậy hạ, vậy cần bày cái gì tư thế a? Mìn Na nói khẽ. Lưu Phong lông mày trao lên, khẽ cười nói, cái này liền xem các ngươi có thể cùng Rèn Nì bàn bạc. Hi hi, nhường Rèn Nì đem ta cái đuôi vẽ ra tới. An Lị cười nhẹ nhàng no y Mìn Na vung vẩy lấy mèo cái đuôi. Nói, kia nhường rèn nì đem mèo của ta lỗ thai vẽ xong xem chút. Ni Khả, người đây quyết định đang vẽ bên trong hiện ra cái gì động tác đâu? An Lị hiếu kỳ nói. Ni Khả hơi đỏ mặt, nói, ta không biết rõ, phải thi cho thật giỏi lo một cái. Không biết rõ đế ti sẽ là bày ra cái gì động tác đâu. Mỉn nà ăn chỉ điểm lấy cái cầm no y. An Lị che miệng cười cười, nói, ta cảm thấy đế ti sẽ khiêng bá vương thương đi. Lưu Phong nhìn xem các thiếu nữ mong đợi bộ dáng, không hiểu cảm thấy rất đáng yêu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.